Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16, không ăn, không ăn, lão đại cúi chào, vui đùa cái gì vậy, đều tình huống này còn có cơm chiều ăn mới là lạ. Lại nói bọn họ ăn dị thú vẫn là chạy nhanh trở về hảo hảo hấp thu năng lượng tu luyện đi. Phanh. Lại một cái tiếng đóng cửa, trong phòng nháy mắt trống rỗng, Ninh Tố đóng cửa lại sau, nằm ở trên giường nghiên cứu cái này máy truyền tin, nguyên lai Đường Bảo đã đem bọn họ trong đội mọi người đều thêm ở máy truyền tin. Bởi vì thân phận tạp chói định máu, thân phận tạp chip lại cùng máy truyền tin chói định. Cho nên chỉ cần một ý niệm là có thể biểu hiện nàng muốn xem nội dung. Màn hình thực tế ảo còn có thể lớn nhỏ. Ninh Tố còn hiểu biết đến Lạc Thành có mấy ngàn vạn dân cư. Phân 4 cái khu, Đông Tây Nam Bắc khu. Bọn họ hiện tại là ở Đông khu. Đông khu lấy thương nghiệp là chủ. Tụ tập nhiều khu người, cũng là dị năng giả tụ tập nhiều nhất địa phương. Người thường cũng đại đa số đều tới này tìm công tác. Tây khu cùng Nam khu đều là gieo trồng mà. Chủ yếu gieo trồng món chính, lúa mạch, gạo linh tinh. Này hai cái khu gieo trồng món chính là có thể cung cấp toàn bộ Lạc Thành người. Mà quản lý gieo trồng yêu cầu người cũng không nhiều lắm. Phần lớn đều là máy móc là có thể toàn phương vị thu phục. Người thường không có dị năng giả ưu thế, chỉ có thể làm bình thường công tác, cho nên có trợ cấp không được a, thật sự sẽ đói chết. Bắc khu, người giàu có quyền quý sở tại, bất luận cái gì một cái niên đại đều có như vậy phân chia. Ninh Tố cảm thấy nàng cách này trồng trọt phương cái loại này người đều rất xa. Cảm thấy cả đời cũng không có khả năng sẽ cùng nàng dính dáng đến quan hệ. Sau lại mới biết được, khi nào dính dáng đến quan hệ cũng không rõ ràng lắm mà đi Ninh Tố tra xét mới biết được. Hiện tại thực phẩm đều phân có năng lượng cùng không năng lượng. Khó trách loại ra rau cải trắng cũng coi như một đại đột phá. Nói chính là có năng lượng rau cải trắng. Kỳ thật người thường cũng không tồi, ít nhất ăn đồ vật chủng loại nhiều, không giống dị năng giả, lựa chọn tính rất thiếu. Mà Lăng Vũ mang Ninh Tố đi siêu thị cũng là chuyên bán dị năng giả đồ dùng. Cho nên thực phẩm khu những cái đó không năng lượng thực phẩm sở dị có thể bãi ở kia. Là bởi vì dị năng giả cũng có rác rưởi thực phẩm người yêu thích. Dị năng giả so chi người thường ưu thế rõ ràng, năng lực cường, cho dù là cấp thấp dị năng, tìm công tác đều so với người bình thường có ưu thế. Quan trọng nhất chính là dị năng giả thọ mệnh sẽ theo dị năng tăng lên mà dài hơn. Hoàn cảnh xấu cũng là có, đó chính là theo dị năng tăng lên dựng dục hậu đại tỷ lệ liền tùy theo giảm xuống. Hơn nữa dị năng cấp bậc nơi nào là tốt như vậy tăng lên. Người thường một khi thức tỉnh dị năng dựng dục giá trị cũng chỉ là người thường một nửa. Dị năng giả muốn tăng lên dựng dục giá trị chỉ có thể tìm người thường kết hôn. Cho nên người thường mới là kéo dài hậu đại chủ yếu đám người. Đương nhiên, người thường cũng có trở thành dị năng giả hy vọng. Đó chính là phía trước nói dùng thú hạch thức tỉnh, nhưng là dị thú thưa thớt. Hơn nữa thú hạch cũng không phải mỗi chỉ dị thú đều có. Muốn dựa cái này con đường thức tỉnh dị năng, thật sự quá khó. Phải có kia kinh tế thực lực không nói, còn không nhất định có cơ hội gặp được thú hạch. Còn có một loại con đường chính là dùng thức tỉnh dược tề. Loại này dược tề ở tuổi 16 tuổi đến 30 tuổi người thường đều có thể miễn phí lĩnh một chi. Bất quá chỉ có 30% khả năng sẽ thức tỉnh. Dị năng giả thức tỉnh dị năng tuổi tác đoạn cũng là phần lớn ở cái này giai đoạn. này liền làm người rối rắm. Dùng dược tề đi, lo lắng nếu chính mình sẽ tự nhiên thức tỉnh, dùng dược tề sẽ có ảnh hưởng. Không cần dược tề đi, qua cái này tuổi trẻ lại dùng dược tề thức tỉnh suất càng thấp, liền 10% đều không đến. Hơn nữa thực rõ ràng, dùng dược tề thức tỉnh dị năng khẳng định tồn tại vấn đề, vẫn là không xác định tính vấn đề. Nói cách khác, có lẽ phát sinh ở mỗi cái dùng dược tề thức tỉnh dị năng giả trên người các loại bất đồng vấn đề. Ninh Tố biết Lý Dật chính là dùng dược tề thức tỉnh dị năng, hơn nữa hắn cũng xuất hiện vấn đề. Trải qua lần đó nói chuyện phiếm, Ninh Tố biết tựa hồ vẫn là rất nghiêm trọng vấn đề. Bất quá bọn họ không nói, Ninh Tố cũng sẽ không hỏi. Rốt cuộc bọn họ tính toán đâu ra đấy, nhận thức còn không đến một tuần đâu. Giống hôm nay Ninh Tố mặt ngoài tuy rằng có vẻ thực tức giận, kỳ thật đáy lòng vẫn là có chút sợ hãi. Rốt cuộc bọn họ đều là dị năng giả, mà nàng chỉ có thể xem như người thường đi. Bọn họ sở dĩ chịu đựng nàng phát một ít tính tình vẫn là bởi vì nàng ở rừng rậm bại lộ bí mật cựu bọn họ, làm cho bọn họ được đến không ít chỗ tốt. Hiện tại có niệm phân tình thôi. Phòng khách, Lăng Vũ có chút rối rắm muốn như thế nào cùng Ninh Tố hòa hoãn quan hệ. Đúng vậy, hắn liền không nghĩ tới phải xin lỗi, chỉ là tưởng hòa hoãn. Cũng may mắn Ninh Tố không có ôm hy vọng, bằng không còn không được bực chết. Lăng Vũ nghĩ đến Ninh Tố huyết vấn đề, cảm thấy cái này là cái hảo lấy cớ. Cốc cốc cốc, Lăng Vũ gõ vang Ninh Tố phòng môn, mời vào. Lăng Vũ nghe được Ninh Tố bình tĩnh ngữ khí, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ra tới, chúng ta nói chuyện. Lăng Vũ lạnh mặt ngữ khí nghe vào Ninh Tố lỗ tai liền có chút mệnh lệnh hương vị. Ninh Tố bĩu môi xuống giường, đi theo Lăng Vũ ngồi ở phòng khách ra thật trên sofa. Hỏi, nói chuyện gì? Ngươi biết ngươi thân phận tạp năm ngoái linh kia một lan tư liệu là chuyện như thế nào sao? Lăng Vũ lạnh một trương khuôn mặt tuấn tú hỏi, ngươi nghĩ đến nguyên nhân? Ninh Tố tò mò hỏi, nàng hoài nghi có phải hay không 18 tuổi thời điểm chính mình thân thể bắt đầu có cái này tự lành năng lực. Ta cảm thấy ngươi hẳn là 18 tuổi thức tỉnh rồi năng lực này, cho nên tuổi liền giữ lại ở 18 tuổi. Lăng Vũ ngữ khí tựa hồ thực khẳng định, làm Ninh Tố có chút kinh ngạc, thật đúng là cùng nàng tưởng giống nhau. Ha ha, ta đây không phải vĩnh viễn 18 tuổi. Này đại khái chỉ cần là người đều sẽ thật cao hứng nghe thấy cái này tin tức đi. Ninh Tố ngữ khí có chút châm chọc, nhưng là ngươi cũng không cao hứng không phải sao? Lăng Vũ nghiêm túc nhìn Ninh Tố nói. Ninh Tố nhất chịu không nổi Lăng Vũ này phó nghiêm túc bộ dáng, vốn dĩ liền rất xoái một khuôn mặt lại như vậy nghiêm túc nhìn ngươi, sẽ làm người nhịn không được bị lạc ở trong mắt hắn. Ninh Tố đầu uốn éo, tức giận nói, vô nghĩa, làm người biết ta vĩnh viễn 18 tuổi còn không được đem ta kéo đi cắt miếng. Ngươi nói một chút ta như thế nào liền như vậy, xui xẻo đâu. Mà thế, làm ta không có dị năng làm người thường cũng hảo a. Cố tình làm ta có cái nhận người thể chất, lại không bản lĩnh phản kháng, mới từ ổ sói chạy ra tới, không biết hiện tại có phải hay không lại vào hang hổ. Cuộc đời của ta một mảnh hắc ám mờ ni. Ninh Tố nói cả người tê liệt ngã xuống ở sofa. Nghĩ tới mặt thế bị nhốt ở viện nghiên cứu kia mấy năm, trong mắt một mảnh u ám mờ ni. Lăng Vũ không biết vì cái gì nhìn đến như vậy Ninh Tố làm hắn có chút khó chịu. Hắn không biết nàng rốt cuộc là như thế nào trải qua những cái đó sự, nhưng là hắn chính là xem không được Ninh Tố muốn chết không sống bộ dáng. Hắn thích nhìn đến Ninh Tố nấu ăn thời điểm tản mát ra cái loại này khí thế. Cái loại này tự tin. Lăng Vũ đôi tay nắm Ninh Tố bả vai. Đem nàng bẻ lại đây đối mặt hắn. Sau đó trịnh trọng nói. Người yên tâm. Về sau ta sẽ bảo hộ ngươi. Sẽ không lại làm ngươi trải qua một lần qua đi giống nhau sự. Chính văn chương 27 hắn không dám. Bảo đảm hắn đồng đội về sau sẽ như thế nào đối Ninh Tố. Nhưng là hắn dám cam đoan chính mình đối nàng thái độ có thể làm được trước sau như một. Không nói cứu đường bảo một mạng sự. Chỉ cần hắn tự thân được đến nhanh chóng tự lành năng lực. Này phân ân tình đã làm cho hắn hứa hẹn. Mà hắn cũng không dễ dàng hứa hẹn. Mà Ninh Tố nhớ tới chuyện cũ dâng lên về điểm này bi thương bị Lăng Vũ đôi tay một bẻ. Cưỡng bách tính đối mặt hắn kia trương làm người tưởng phạm tội mặt sau biến mất không còn một mảnh. Ninh Tố trong đầu tiểu nhân tàn nhẫn trừ chính mình hai cái bàn tay sau tỉnh táo lại. Mặc niệm sắc tức là không, không tức là sắc, sắc, sắc, sắc đẹp làm người, dựa. Nàng thiếu chút nữa liền hiểu lầm mà đi này cũng không thể quái nàng. Ai làm Lăng Vũ làm ra như vậy làm người nguyện ý hiểu lầm sự. Xem bọn hắn hiện tại, có phải hay không ngôn tình kịch một đoạn, ai dám nói không phải. Ninh Tố trong lòng lại nhải một đống lớn, mặt ngoài lại có chút ngơ ngác nhìn Lăng Vũ. Lăng Vũ cho rằng nàng không tin. Diêu một chút nàng bả vai nói, ngươi tin tưởng ta, tuy rằng, khả năng đời này ta đều chỉ là hiện tại thực lực này. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi ở ta phía trước xảy ra chuyện. Ninh Tố bị hắn lay động, tỉnh táo lại, tránh thoát Lăng Vũ nắm nàng bả vai tay, ánh mắt có chút né tránh nói, ta đương nhiên tin tưởng các ngươi. Nếu không tin các ngươi cũng sẽ không bại lộ ta lớn như vậy bí mật cho các ngươi đã biết. Đúng không? Ninh Tố vội vàng nói xong thở vào nhẹ nhõm. Lại xem đi xuống nàng đều phải lừa mình dối người. Còn có, cái gì kêu khả năng cả đời đều chỉ là hiện tại thực lực này. Chẳng lẽ hắn như vậy không tự tin? Cảm thấy chính mình dị năng sẽ không thăng cấp. Xem hắn cũng không giống như vậy không tự tin người a. Chẳng lẽ có cái gì lý do khó nói. Tấm tắc, Ninh Tố cảm thấy chính mình đã biết cái gì đến không được sự. Lăng Vũ nghe được Ninh Tố trả lời, mày nhăn lại, biết Ninh Tố hiểu lầm hắn ý tứ, cho rằng hắn nói chính là bọn họ cái này tiểu đội. Kỳ thật hắn chỉ là nói chính hắn. Nhưng là hắn cũng không có giải thích, bởi vì hắn chỉ cần biết rằng hắn từ đầu tới đuôi đều chỉ là đại biểu hắn một người là đến nơi. Ninh Tố nói xong xem Lăng Vũ không nói gì, mới phát giác tựa hồ là nàng phản ứng quá kịch liệt. Đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, chính nàng cảm thấy mà thôi, Lăng Vũ nhưng không có loại cảm giác này, cho nên nói. Vẫn là mỗ nữ chính mình chột dạ. Sau đó tưởng nói điểm cái gì hòa hoãn không khí. Ếch, cái kia, đúng rồi. Nghe nói 16 đến 30 tuổi chi gian có thể đi bệnh viện lĩnh một chi dị năng thức tỉnh dược. Tề, ta khi nào cũng đi lại một chi. Dị năng dược tề nhưng không có ngoại giới truyền tốt như vậy. Lại nói dị năng giả lĩnh cũng vô dụng, ta này không tính dị năng giả đi. Không lạnh bạch không lãnh, Ninh Tố nói có chút không sao cả nói. Tùy ngươi, ngày mai chúng ta đi trước săn giả đại sảnh đem ngươi biên đến chúng ta trong đội. Như vậy ngươi cũng có tư cách mua súng năng lượng, phòng thân, Lăng Vũ nói. Nga, hảo à. Bất quá súng năng lượng liền thôi bỏ đi. Ta ở trong thành cũng không cần phải. Hơn nữa ta hiện tại có đường bảo cho ta chủy thủ. Cái kia liền rất dùng tốt. Nàng làm sao dùng thương. Súng, a, Tuy rằng đã trải qua mấy năm mạt thế, nhưng là nàng một người bình thường lại không điểm bản lĩnh. Nào có cơ hội lấy thương, súng, ai nói cho ngươi kia chủy thủ là Đường Bảo? Lăng Vũ nhàn nhạt hỏi. Không, phải không, ta cho rằng, kia đây là ai, này liền có chút xấu hổ. Nếu là Đường Bảo nàng còn có thể yên tâm thoải mái cầm. Những người khác liền không tốt như vậy ý tứ. Ngươi, hảo hảo bảo quản. Lăng Vũ nói một câu đứng dậy đi đến cửa sổ. Ninh Tố, này chủy thủ không phải là hắn đi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn vẫn là rất quan trọng. Có chuyện xưa, kia nàng cũng không dám cầm. Nghĩ đến kia đem chủy thủ tước bách đá cùng thiết đậu hủ giống nhau liền biết không là bình thường. Chủy thủ, nếu là ở mặt thế, kia tang thi đầu không phải một đao một cái tang thi đầu. Quyết định vẫn là còn cho hắn đi. Ninh Tố trở về phòng đem chủy thủ lấy ra tới. Đi đến Lăng Vũ bên cạnh đưa cho hắn. Nếu là ngươi vẫn là còn cho ngươi đi. Kỳ thật ta cũng không cần phải. Lăng Vũ cúi đầu nhìn Ninh Tố lấy ở trên tay chủy thủ. Không có nói không cần. Cũng không có làm nàng lấy về đi. Ninh Tố bị hắn như vậy nhìn chằm chằm xem. Tuy rằng biết không là xem tay nàng. Nhưng là nàng chính là có chút không được tự nhiên. Kéo Lăng Vũ tay đem chủy thủ đặt ở trên tay hắn sau nói. Ta về trước phòng. Ninh Tố về phòng nhẹ nhàng thở ra sau. Lên mạng tra xét một chút dị thực tư liệu. Tin tức nhưng thật ra không ít. Cái dạng gì cách nói đều có. Có nói dị thực cùng dị thú giống nhau dùng cầu vồng phân cấp bậc. Cũng có tinh hạch. Có nói dị thực không có tinh hạch. Cấp bậc cùng dị năng giả giống nhau phân chia. Có còn nói gặp qua dị thực biến thành người bộ dáng. Nhìn thấy nhân loại liền chạy. Hơn nữa tốc độ phi thường mau. Còn có nói dị thực sẽ cùng người khế ước. Trở thành dị năng giả đồng bọn. Dù sao đủ loại cách nói hoa hòe loè loẹt. Bất quá Ninh Tố nhìn đến nói dị thực biến thành người kia một cái như suy tư gì. Nếu ngày đó nàng không hoa mắt nói, kia nàng nhìn đến tiểu ngó sen người có phải hay không. Đình chỉ. Nghĩ đến cặp kia lộ ra lam quang đôi mắt nhìn nàng một cái, nàng liền cả người phát mau. Việc này nàng ai cũng chưa nói. Đại khái nói bọn họ cũng không tin đi. Không có việc gì. Liền tính là thật sự. Dù sao về sau nàng hẳn là sẽ không lại đi cái kia rừng rậm. Liền tính nhớ kỹ nàng cũng tìm không thấy người báo thù không phải. Sau đó Ninh Tố lại tra xét một chút dị thú. Đại đa số đều là cầu mua tin tức. Trừ bỏ thú hạch còn có dị thú thịt cũng thực đáng giá. Giá cả từ mấy chục đến mấy trăm mấy ngàn một cân không đợi. Cấp bậc càng cao dị thú thịt liền càng quý. Hết chương.